Lập tức, Y Ra Gân giật lại kiếm, đánh nhử lên đầu gối trái Ngô Tác, rồi đổi hướng, vừa chém ngang má Ngô Tác, vừa nói. Anh nên đội mũ sắt thì hơn. Quá gần mặt đất, chỉ còn khoảng gần 100 mét, nên Saphira phải nhả thon ra. Hai con rồng tách rời nhau trước khi Y Ra Gân và Ngô Tác kịp giao chiến tiếp. Trong khi Thon và Saphira bay lên theo hình xoắn ốc, đua nhau vượt lên đám mây trắng nõn như ngọc trai phía trên doanh trại, Y Ra Gân vén áo quan sát bên hông. Một vết nhợt nhạt bằng nắm tay trên da, chính giữa có một đường đỏ dài chừng 5 phân, ri rỉ máu, làm ướt đẫm lưng quần. Bị thương vì da rau, thanh kiếm chưa từng bao giờ làm nó thất vọng trong những giờ phút hiểm nguy, và vẫn được coi như thuộc quyền sở hữu của nó, làm nó bức rứt. Để vũ khí của mình chống lại mình là một sai lầm, có thể nào chấp nhận được. Saphira lảo đảo khi bay qua một vùng gió xoáy. Y Ra Gân nhăn mặt vì vết thương đau nhói, nhưng nó cho rằng vẫn còn may, vì nếu phải đứng để chiến đấu, chắc nó sẽ có thể nào đứng nổi. Y Ra Gân phóng tư tưởng xuống Aria, Aria, chữa thương cho tôi, hay để tôi tự chữa, và để Ngô Tác làm thịt tôi luôn. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này cho chàng. Như vậy chàng có thể hạ Ngô Tác một cách bất ngờ, nếu hắn nghĩ là chàng vẫn còn đang bị thương. Ôi! Khoan! Sao vậy? Chờ tôi cho phép, nếu có vòng đai phép thuật của tôi sẽ ngăn chặn thần chú. Từ từ nhớ lại cấu trúc câu thần chú tự bảo vệ, Y Ra Gân đọc bằng cổ ngữ, ta đồng ý để Aria, con gái của Ip-lan-di, niệm chú trị thương. Khi nào có quá bận rộn, chúng ta phải bàn về vành đai bảo vệ của chàng, lỡ chàng bị ngất thình lình, lúc đó chúng tôi làm sao cứu kịp. Sau trận cánh đồng cháy, tôi phải tự bảo vệ. Vì Ngô Tác đã làm tôi và Saphira tê liệt bằng ma thuật. Tôi có muốn bị hắn hay bất kỳ ai có thể niệm chú xâm nhập vào chúng tôi mà chưa được phép. Đúng thế. Nhưng có nhiều giải pháp lịch sự hơn cách của chàng nhiều. Y Ra Gân vặn người trên yên khi phép thuật của các thần tiên đạt hiệu quả và bên hông nó rần rần, ngứa ngáy như rận cắn. Khi giảm ngứa ngáy, nó lần tay vào trong áo, mừng rỡ vì cảm thấy làn da đã nhẵn nhụi lại. Nhún vai, Y Ra Gân hớn hở nói, tốt rồi, để tôi bắt chúng phải nể mặt chúng mình. Đám mây trắng mênh mông phía trước, Saphira bẻ sang trái và trong khi Thon đang cố gắng rẽ theo, nó phóng thẳng vào giữa đám mây. Tất cả trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt và trắng xóa. Saphira lách sang một bên, hồi hộp bám theo và bay cao trên Thon chỉ 1 mét. Gầm lên đắc thắng, Saphira nhào xuống tóm hai bên hông, cắm vập những cái móng vào đùi và sống lưng của con rồng đỏ. Nó vươn đầu tới trước, ngoạm cánh trái của Thon, ghì xuống, cắn bằng những cái răng sắc như dao cạo, thấu sâu tới thịt. Thon quằn quại trống lên, một âm thanh khủng khiếp mà Y Ra Gân có bao giờ ngờ rồng có khả năng phát ra được. Saphira nói, em tóm được rồi. Có thể xé cánh nó ra, nhưng tốt hơn là em co làm, anh muốn làm gì thì làm lẹ lên, trước khi chúng ta rơi xuống quá xa. Mặt tái nhợt, Ngô Tác chỉ thanh da róc vào Y Ra Gân, thanh kiếm run rẩy trong không khí. Và một tia sáng tinh thần tràn ngập quyền uy xâm nhập vào tư tưởng Y Ra Gân. Hiện tượng xa lạ đó lần mò, nắm bắt những ý nghĩ nó, để khuất phục và điều khiển chúng theo ý muốn của Ngô Tác. Như trên cánh đồng cháy, Y Ra Gân nhận thấy, tâm trí Ngô Tác dường như ẩn chứa quá nhiều điều, cứ như một dàn đồng ca nhiều giọng bối rối, thì thầm bên dưới tâm trạng đầy lo lắng của Ngô Tác. Y Ra Gân tự hỏi liệu Ngô Tác có một nhóm pháp sư hỗ trợ, như các thần tiên đang hỗ trợ nó co. Y Ra Gân cố gắng để tâm trống rỗng, co nghĩ tới bất kỳ điều gì, ngoài hình ảnh thanh da rọc. Nó tập trung tư tưởng vào thanh kiếm. Buông xả ý thức vào sự thư thái của thiền, để Ngô Tác co có điểm tựa tìm kiếm tiềm thức nó. Khi Thon đang dãy dụa và trong một thoáng Ngô Tác hơi mất tập trung, Y Ra Gân phóng một luồng tư tưởng phản công dữ dội, kiểm soát lại ý thức Ngô Tác. Cả hai âm thầm căng thẳng cố xuyên thủng vào tư tưởng nhau trong suốt thời gian rơi xuống. Có khi là Y Ra Gân, có lúc là Ngô Tác chiếm thế thượng phong. Nhìn xuống mặt đất đang vùng vụt dâng lên, Y Ra Gân thấy cuộc đấu này sẽ phải kết thúc bằng cách khác. Nâng kiếm lên ngang tầm Ngô Tác, Y Ra Gân thét lên. Lét ta! Câu thần chú giống như Ngô Tác đã sử dụng trong lần giao tranh trước. Đó là một câu đơn giản, chỉ để giữ cánh tay và thân trên của Ngô Tác bất động, nhưng nó cũng sẽ là sự thử thách quyết định kẻ nào dồi dào nội lực hơn. Ngô Tác lẩm nhẩm câu thần chú phản công, nhưng âm thanh chìm trong tiếng gầm gừ của Thon và tiếng gió gào rít. nhịp thở y ra gân rộn ràng khi nội lực tứ chi suy giảm. Đúng lúc gần như sắp ngất đi vì kiệt sức, nó được Saphira và các thần tiên tiếp năng lực vào cơ thể. Mu Tát vẫn tỏ ra tự tin và ngạo nghễ, nhưng khi Iragan tiếp tục kiềm chế hắn, Mu Tát rủa thầm, nhếch môi, nhe hàm răng trắng nhẫn. Suốt thời gian đó, cả hai vẫn bao vây tâm trí nhau. Iragan cảm thấy năng lượng từ Arya đang tuôn vào nó giảm một lần, rồi hai lần, và nó đoán hai thần tiên dưới quyền Blogarm đã bị ngất đi. Nó thầm nghĩ, Mu Tát có thể chịu đựng lâu hơn nữa. Iragan cố kiểm soát tư tưởng, vì chỉ một thoáng thiếu tập trung là sẽ bị Mu Tát xâm nhập ngay. Sức mạnh từ Arya và các thần tiên giảm một nửa. Cả Saphira cũng đã bắt đầu rung lên vì kiệt sức. Đúng lúc Iragan tin là Mu Tát sẽ thắng thế, Mu Tát bật lên một tiếng kêu thống khổ và một trọng lực lớn như rút khỏi Iragan khi sự kiềm chế của Mu Tát biến mất. Hắn bàng hoàng vì sự thành công của Iragan. Iragan hỏi Arya và Saphira, sao? Bắt chúng làm con tin được co. Bây giờ em phải bay. Nó buông thon, lùi lại, nặng nề vỗ cánh, ráng sức bay lên. Iragan ngoái lại nhìn, thấp thoáng những con ngựa, những vạch cỏ dưới mặt trời, rồi như bị một người khổng lồ đánh từ bên trong, thị giác nó tối sầm lại. Sau đó, điều Iragan nhìn thấy là một vạch cổ của Saphira cách mũi nó chừng 1-2 phân. Những cái vẫy sáng như nước đá màu xanh ngọc. Iragan lờ mờ nhận thấy có ai đó từ rất xa đang vươn tới tâm trí nó, ý thức họ biểu lộ một cảm giác căng thẳng khẩn cấp. Khi lý trí trở lại, nó nhận ra đó chính là Arya. Cô bảo nó, kết thúc thần chú đi, Iragan. Cứ giữ như thế, chúng tôi sẽ bị giết chết hết. Kết thúc ngay đi, Mu Tát đi xa rồi. Tỉnh dậy đi, Iragan, nếu co chúng ta sẽ bị chìm vào hư co mãi mãi. Giật mình. Iragan ngồi thẳng lại trên yên, để thấy Saphira đang phủ phục giữa một vòng kỵ binh của vua Orin. Không thấy Arya đâu. Bây giờ Iragan lại lo lắng, vì cảm thấy những câu thần chú vẫn đang vắt cạn sinh lực nó. Nếu có sự hỗ trợ của Arya và các thần tiên, nó đã chết rồi. Iragan phóng xả phép thuật, rồi nhìn xuống đất, tìm Thon và Mu Tát. Saphira chỉ bằng mõm, nói, kìa. Dưới bầu trời Tây Bắc, hình dạng thon lóng lánh bay ngược dòng sông dài, chạy trốn về hướng quân đội của Gambatorix, cách xa mấy dặm. Chuyện gì vậy? Mu Tát lại chữa lành cho thon, thon may mắn đáp xuống sườn dốc của một ngọn đồi. Nó chạy xuống, rồi cất cánh trước khi anh hồi tỉnh. Giọng khuyết âm của Mu Tát vang vang vọng lại. Iragan, Saphira, đừng nghĩ là đã thắng chúng ta. Ta thề là sẽ gặp lại. Thon và ta sẽ hạ hai người. Vì lúc đó chúng ta sẽ mạnh hơn hai ngươi lúc này nhiều. Những móng tay tóe máu khi Iragan siết chặt khiên và kiếm, nó hỏi Saphira, em có thể đuổi kịp chúng co, được, nhưng thần tiên sẽ có thể giúp với khoảng cách quá xa như thế. Em tin, co có họ hỗ trợ, chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta có thể. Ngừng nói, Iragan giận dữ đấm mạnh lên đùi. Khốn kiếp! Anh ngu thật! Quên khuấy Aren! Đáng lẽ chúng ta đã có thể sử dụng năng lực nhẫn của ông Brom để hạ chúng. Bận tâm đủ thứ chuyện, ai mà tránh khỏi sai lầm. Có thể, nhưng anh vẫn ước sao đã nghĩ tới Aren sớm hơn. Chúng ta đã có thể bắt được Mu Tát và Thon. Rồi sao? Giữ chúng làm tù nhân bằng cách nào, anh sẽ đầu độc chúng như tà thần Dura đã đầu độc chúng ta trong Jin S. Hay giết chúng? Anh có biết? Chúng ta có thể giúp chúng thay đổi tên thật. Giải lời nguyền của Gambatorix. Để chúng đi thoải mái thế này, quá nguy hiểm. Arya góp ý Iragan, theo lý thuyết thì chàng đúng. Nhưng cả chàng và Saphira đều đã mệt rồi, thà để chúng thoát thân còn hơn mất cả hai, vì chàng và Saphira lúc này đều có đủ sức khỏe. Nhưng vì chúng tôi có đủ khả năng kéo dài sự an toàn cho một con rồng và một kỵ sĩ và tôi nghĩ việc giết Thon và Mu Tát có dễ như chàng tưởng đâu, Iragan. Hãy mừng vì chúng ta đã đuổi được chúng đi, và hãy nhớ rằng, lần tới nếu chúng còn dám đối đầu với chúng tôi lại sẽ làm như thế. Dứt lời, Arya rút khỏi tâm trí nó. Iragan nhìn cho tới khi Thon và Mu Tát khuất bóng, rồi thở dài, xoa cổ Saphira, anh có thể ngủ suốt 2 tuần. Em cũng thế. Em nên hãnh diện vì đã bay tuyệt hơn Thon nhiều. Cô ả ổng eo, tuyệt thật sao?

Với vẻ ngoài tự tin, nhưng ý nghĩ phải chiến đấu với những kẻ thù co cảm thấy đau đớn, làm Iragan lo lắng còn nhiều hơn trước khi chiến đấu với Ugo. Hơn nữa, theo những gì Gajovok nói, Iragan đoán tinh thần trong Vaden sẽ trở nên khó khăn cho Nasuda nếu mọi người biết về chuyện đám lính của Ganbatorik. Trong khi Vaden và Ugo thu dọn chiến trường gồm thi thể đồng đội, quân dụng còn dùng được và kéo những xác co đầu của tụi lính, chất thành đống để thiêu, thì Iragan, Saphira và vua Orin trở lại doanh trại cùng Aria và các thần tiên. Dọc đường, Iragan đề nghị trị vết thương chân cho vua Orin, nhưng ông từ chối, nói: "Trẫm có thầy thuốc riêng rồi, khắc tinh của tà thân." Nasuda và Jomunder đang đứng chờ tại cổng bắc. Tới gần vua Orin, cô hỏi: "Chuyện gì vậy?" Iragan nhắm mắt khi nhà vua kể lại, lúc đầu việc tấn công tụi lính có vẻ thuận lợi. Kỵ binh tràn vào hàng ngũ chúng, tả xung hữu đột, mà chỉ bị thương một người. Tuy nhiên khi đang tiếp tục đánh với những tên còn lại thì những tên bị giết chết trước đó đứng dậy, tham gia lại trận đánh. Ông rùng mình. Lúc đó, bên ta bị mất tinh thần. Bất cứ ai trong trường hợp đó cũng bị vậy thôi. Có thể biết chúng là những kẻ bất khả chiến bại, hay chúng có phải là người không? Khi thấy kẻ thù xông tới, với xương lòi ra khỏi bắp chân, bụng còn ghim cây giáo, mặt chỉ còn một nửa, và cười sằn sặc thì có ai có thể đứng vững nổi. Chiến binh của trẫm khiếp đảm. Hàng ngũ tan rã. Vô cùng hỗn loạn. Khi Ugo và chiến binh của tiểu thư tới, họ cũng lại bị cuốn vào cơn điên khùng đó. Nhà vua lắc đầu, tiếp. Chưa bao giờ trẫm thấy cảnh đó, kể cả trên cánh đồng cháy. Dù với nước da đen, mặt Nasuda tái nhợt. Cô nhìn Iragan và Aria. Làm sao Ganbatorik làm được chuyện này? Aria trả lời, phong tỏa hầu hết, nhưng có phải là tất cả, khả năng cảm nhận sự đau đớn của con người. Chỉ để lại cảm tưởng để biết đang ở đâu, đang làm gì, nhưng co cảm nhận được quá nhiều. Câu thần chú chỉ cần một lượng nội lực nhỏ. Liếm môi, Nasuda hỏi vua Orin. Bệ hạ biết bên ta tổn thất bao nhiêu co. Nhà vua rùng mình, gập người, chống tay lên gối, lẩm bẩm. 300 chống lại, tiểu thư đã gửi lực lượng bao nhiêu? 200 tay kiếm, 100 tay giáo và 50 cung thủ. Cộng thêm với Ugo và kỵ binh của trẫm, cứ cho là khoảng 1.000 chống lại 300 lính bộ binh, chúng ta đã giết sạch chúng. Tuy nhiên cái giá chúng ta phải trả là... Ông lắc đầu nói. Chưa biết chắc, cho đến khi chúng ta tổng kết là bao nhiêu xác, nhưng theo ý trẫm thì khoảng 3/4 tay kiếm của tiểu thư đã mất rồi. Các tay giáo còn mất nhiều hơn. Và một vài cung thủ. Đoàn kỵ binh của trẫm còn lại chừng 50, 70. Nhiều người là bạn trẫm. Ugo có lẽ chết độ 100, 150. Tổng cộng 500-600 người phải chôn cất, người bị thương nhiều hơn. Trẫm co biết, co biết, co biết. Hàm xệ xuống, vua Orin ngã người sang một bên, nếu Aria co kịp nhào lên, níu lại, nhà vua đã bị ngã khỏi ngựa rồi. Nasuda búng tay, gọi hai người của Vaden, ra lệnh đưa ông về lều, và mời thầy thuốc. Cô lẩm bẩm. Chúng ta đã gánh chịu một thất bại quá nặng nề, cho dù đã tiêu diệt lính triều đình. Môi miếng chặt, vừa buồn rầu vừa thất vọng, cô nhìn Iragan và Saphira. Còn hai người có khá hơn co. Cô lẳng lặng nghe Iragan kể lại cuộc đụng độ với Thon và Mu Tát. Sau đó, cô gật đầu nói. Chúng tôi chỉ mong anh và Saphira trốn thoát khỏi móng vuốt chúng. Tuy nhiên cả hai đã hoàn thành công việc tốt hơn mong đợi, cả hai đã chứng tỏ. Ganbatorik đã có thể làm cho Mu Tát quá mạnh, đến nỗi chúng ta co còn hy vọng hạ hắn. Với một vài pháp sư nữa hỗ trợ, Mu Tát sẽ khó thoát khỏi tay anh và Saphira. Vì lý do đó, theo tôi, hắn sẽ co dám đối đầu với quân lực của nữ hoàng Islandit. Iragan, nếu chúng ta có thể quy tụ đủ pháp sư quanh anh, tôi tin, lần tới chúng đến bắt anh và Saphira, chúng ta sẽ giết được Mu Tát và Thon. Công nương con muốn bắt chúng sống sao? Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng tôi co tin là sẽ nhận được nhiều. Có thể Mu Tát và Thon co được phép giết anh, nhưng nếu có cơ hội, chúng ta phải giết chúng, co chút do dự. Hay, anh có ý kiến khác? Không. Quay qua Aria, Nasuda hỏi. Có pháp sư nào của công nương bị chết trong cuộc đấu này co? Đa tạ,